Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, nuốt long đan. Đồ nhi, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, Độc Bất Tử hoài nghi lỗ tai của hắn xảy ra vấn đề. Hoặc là Vân Băng Sách sai yêu cầu. Huyền lão cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Vân Băng. Các ngươi không có nghe lầm, yêu cầu của ta cũng là đem ta đánh thành trọng thương, để thân thể của ta không có bất kỳ cái gì sức chống cự, ở vào tuyệt đối hư nhược trạng thái. Vân Băng dùng bình thản thanh âm lần nữa nói một lần. Tiểu gia hỏa, ngươi không phải là đang nói đùa đi, nguyên nhân đâu? Huyền lão nhíu mày nghi hoặc hỏi. Hắn cảm thấy Vân Băng là không thể nào vô duyên vô cớ đưa ra yêu cầu như vậy. Khẳng định là có đồ. Nguyên nhân là bởi vì ta muốn nuốt một vật. Vật này trợ giúp ta rất lớn. Nhưng nhất định phải tại thân thể không có sức chống cự cùng tuyệt đối suy yếu trạng thái nuốt mới có hiệu quả. Vân Băng cũng không có đem long đan sự tình nói đến, nhưng lại nói ra nguyên nhân. Nuốt long đan là hắn thận trọng cân nhắc sau kết quả. Mục lão từng nói để hắn đến hồn thánh thời điểm lại phục dụng. Thế nhưng lúc hắn cũng không có tu luyện bản thể mật pháp. Hiện tại tăng thêm tính mạng của hắn vòng xoáy chỉ sợ sẽ không có vấn đề gì. Gặp Độc Bất Tử muốn nói điều gì, tựa như muốn cự tuyệt. Vân Băng lại nói, tin tưởng ta, ta không sẽ vô cớ thối tha. Nuốt đồ vật đối với ta có tuyệt đại trợ giúp. Độc Bất Tử cùng Huyền lão liếc nhau một cái. Chợt Độc Bất Tử nói, vi sư biết, ngày mai đi, ngày mai để vi sư cùng Huyền tử lão gia hỏa này cùng một chỗ cho ngươi hộ pháp. Lão Bất Tử, Độc lão quái, nói theo ngươi bao nhiêu tuổi một dạng. Huyền lão lườm Độc Bất Tử một cái nói, hừ. Độc Bất Tử lạnh hừ một tiếng, không có lại nói cái gì. Mấy người lại trò chuyện một chút hợp tác chi tiết về sau, liền dự định mỗi người rời đi. Huyền lão từ Kim lão an bài gian phòng, Phàm Vũ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai công tác bắt đầu. Tại Vân Băng cùng Huyền lão ba người đi ra Độc Bất Tử gian phòng, Kim lão chỉ huy an bài gian phòng, khoảng cách Vân Băng vẫn tương đối gần, cũng là cùng một cái phương hướng. Vân Băng đi tại một đoàn người sau cùng, đột nhiên trong đội ngũ Phàm Vũ cũng rơi ở phía sau nửa bước cùng Vân Băng sóng vai mà đi. Vân Băng, đối với ta còn có ấn tượng sao? Hơi sững sờ, Vân Băng lắc đầu. Phàm Vũ cũng không có ngoài ý muốn, nhẹ gật đầu, nói khẽ, lần này liền theo chúng ta trở về đi. Trao đổi thời gian cũng không còn nhiều lắm, nhanh đến. Chu Y biết chuyện của ngươi về sau, rất lo lắng ngươi. Chu Y là thê tử của ta. Ngươi mới vừa tiến vào Sử Lai Khắc lúc chủ nhiệm lớp. Phàm Vũ ôn hòa giải thích nói ra. Tiến vào Chu Y lớp học sao? Vân Băng âm thầm nghĩ tới. Tốt. Phàm lão sư, ta biết, ta sẽ cùng theo trở về. Phàm Vũ nghe vậy mỉm cười gật đầu. Vũ Hạo hiện tại ngay tại Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Học Viện giao lưu học tập. Vương Đông hắn đều mấy cái đều tại. Bọn họ đều thật nhớ ngươi. Vân Băng cùng Phàm Vũ vừa đi vừa nói trời. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng Huyền lão mấy người lại nghe được rõ ràng. Ngày thứ hai, sáng sớm, cả đám tề tụ tại Vân Băng gian phòng. Thiếu đi Tiền Đa Đa cùng Phàm Vũ, nhiều lôi lão. Độc Bất Tử nghiêm túc nhìn lấy Vân Băng, trầm giọng nói, ngươi xác định muốn làm như thế sao? Vân Băng chăm chú nhẹ gật đầu, tốt, vi sư biết. Lão sư, lưu lại cho ta một chút ý thức, để cho ta không đến mức hôn mê. Vân Băng nói, không có có ý thức, hắn nhưng không cách nào nuốt long đan. Huyền lão ở một bên nói, yên tâm đi, tiểu gia hỏa, còn có ta ở đây một bên nhìn lấy đây. Vân Băng lên tiếng, không nói gì thêm nữa, hướng về Độc Bất Tử ra hiệu hắn đã chuẩn bị xong. Độc Bất Tử trong mắt lóe lên một tia không đành lòng. Ngay sau đó, trong tay màu xanh sẫm quang mang tuôn ra, hướng về Vân Băng bỗng dưng vỗ tới. Lập tức, một cái mặc bàn tay màu xanh lục quang ảnh đập tới Vân Băng trên thân. Đón lấy, một cỗ đau đớn kịch liệt bao phủ Vân Băng toàn thân. Vân Băng rên khẽ một tiếng, liền ngã trên mặt đất. Rất nhanh, huyết dịch liền hiện đầy toàn thân, thẩm thấu quần áo, tựa như Vân Băng nói. Hắn chỉ để lại một chút mơ hồ ý thức, nhịn đau đột nhiên khoanh chân ngồi dậy. Một quả trắng noãn như ngọc hạt châu xuất hiện ở Vân Băng trong tay. Chính là Long Đan. Sau đó, Vân Băng đem trực tiếp đem Long Đan đưa vào trong miệng. Nuốt xuống, Huyền Lão nhìn thấy cái quả hạt châu này về sau, hoảng sợ nói, Long Đan, Mục Lão lại đem Long Đan cho Vân Băng. Tiểu gia hỏa này điên rồi. Lấy thực lực của hắn bây giờ làm sao có thể nuốt Long Đan. Mục Lão đã từng muốn dùng Long Đan trợ giúp hắn đột phá. Hắn tự nhiên biết, không chỉ có hắn, Hải Thần Các rất nhiều lão già đều biết. Độc Bất Tử sững sờ, chợt chặn lại nói, Huyền Tử, có ý tứ gì? Long Đan là vừa vặn viên kia hạt châu màu trắng. Lập tức, Huyền Lão đem Long Đan sự tình cho Độc Bất Tử nói một lần. Long Đan tuy nhiên bị Mục Lão ôn dưỡng trăm năm, nhưng lực lượng vẫn là cực kỳ bá đạo, cho nên lấy tiểu gia hỏa này thực lực bây giờ, căn bản không thể trực tiếp hấp thu. Lão Bất Tử, ngươi làm sao không nói sớm? Độc Bất Tử trong giọng nói mang theo cuống cuồng chi sắc. Độc Lão Quái, còn nói ngươi không ngốc, ta làm sao lại biết tiểu gia hỏa này muốn nuốt đồ vật là Long Đan? Mặt khác, ngươi cũng đừng quá gấp, tiểu gia hỏa này cần phải có nắm chắc, bằng không cũng sẽ không làm như vậy. Huyền Lão nói ra, Độc Bất Tử mang theo phẫn nộ nhìn Huyền Lão liếc một chút. Ngươi yên tâm, ta có thể không yên lòng, ta hiện tại liền đem Long Đan bước đi ra. Độc Bất Tử nói làm liền làm, thân hình nhất động, đi tới Vân Băng sau lưng, dự định bước ra Long Đan. Huyền Lão cũng không có ngăn cản, hắn là tán đồng Độc Bất Tử cách làm. Vân Băng hiện tại cũng chỉ là vừa mới nuốt Long Đan mà thôi. Không thể nhanh như vậy liền bắt đầu hấp thu dung hợp. Đáng tiếc hai người đều sai. Long Đan theo Vân Băng vị trí hiểm yếu mà xuống, đến ở ngực chỗ, an tĩnh sinh mệnh vòng xoáy đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng hấp lực, đem Long Đan hút vào trong đó. Điểm này, thậm chí là Vân Băng cũng không nghĩ tới, Long Đan bị sinh mệnh vòng xoáy hút vào về sau, cấp tốc bị dung cởi ra. Trong lúc nhất thời, sinh mệnh vòng xoáy từ bích lục chi sắc trực tiếp biến thành lục kim chi sắc. Sau một khắc, một tầng kim quang nhàn nhạt bắt đầu theo cái này lục kim vòng xoáy bên trong tản mạn ra. Nhu hòa ánh sáng màu vàng lấy lục vòng xoáy màu vàng ống làm trung tâm, hướng Vân Băng toàn thân khuếch tán. Ngay sau đó, một cỗ mạnh mẽ kim sắc ánh sáng theo Vân Băng trên thân khuếch tán ra đến. Cỗ lực lượng này trực tiếp để Độc Bất Tử lui về phía sau mấy bước. Huyền Lão, Kim Lão cùng Lôi Lão tam người sắc mặt bữa nay lúc hiện ra kinh hãi. Ba người lúc này ý nghĩ trong lòng thì là không thể nào. Độc Bất Tử đẳng cấp gì? Bây giờ lại bị Vân Băng trong thân thể truyền tới lực lượng chấn lui lại mấy bước. Cái này căn bản là nói mơ giữa ban ngày. Độc Bất Tử trên mặt cũng hiện ra kinh dị. Chợt, Huyền Lão kịp phản ứng về sau, nói ra, Độc Lão Quái, ngươi qua đây, cái này chỉ sợ là Long Đan lực lượng. Xem ra tiểu gia hỏa này thật có nắm chắc có thể đem Long Đan dung hợp. Các loại xảy ra vấn đề ngươi lại ra tay cũng không muộn. Nếu như tiểu gia hỏa này thật trực tiếp đem Long Đan dung hợp, cái kia không thể nghi ngờ là lợi ích cực kỳ lớn. Lời nói này để Độc Bất Tử đình chỉ cước bộ, nhíu mày chăm chú quan sát Vân Băng tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.